Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không hiểu vì sao cô lại không nhớ mình. Hai năm qua rốt cuộc cô đã ở nơi nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh nhất định sẽ tìm ra đáp án. Lễ đính hôn của Lô Tư Hiền và Dương Viện Nguyệt chủ yếu chỉ mời họ hàng thân thiết của hai bên gia đình mà thôi. Kết quả trong tiệc đính hôn, Lô Tư Hiền lại quăng ra hai quả bom anh tặng. Thứ nhất, anh không có định đính hôn. Thứ hai, anh đã tìm thấy đường mật rồi. Cô vẫn chưa chết. Trên đời này người anh muốn kết hôn cũng chỉ có một mình Đường Mật mà thôi. Dương Viện Nguyệt làm sao có thể nhận sự sỉ nhục lớn như vậy. Cô không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Đường Mật thật sự không chết. Ban ngày cô không hề gặp quỷ mà là Đường Mật thật sự vẫn chưa chết. Tại sao Đường Mật lại chưa chết? Nếu như Đường Mật chết thì tốt rồi. Dương Viện Nguyệt vì sự ích kỷ của bản thân mà đột nhiên thật sự hy vọng Đường Mật đã chết. Lộ Từ Hiền sao có thể biết Đường Mật chưa chết? Có phải anh đã gặp lại Đường Mật rồi hay không? Đường Mật sẽ nói ra chuyện mình gây ra tai nạn xe cộ hay sao? Không, cô không thể hoảng loạn. Cho dù Đường Mật có chết đi sống lại, thế nhưng ngày đó lực va đập lớn như vậy, cô đã khiến quên mất trí nhớ rồi. Sau khi Lô Tư Hiền quăng hai quả bom này thì ngay lập tức rời đi, bỏ lại Dương Viện Nguyệt đang được người lớn hai bên an ủi. Nhà họ Dương trách móc nhà họ Lô đem hôn nhân làm thành trò đùa. Bên phía nhà gái thì vô cùng không vui. Tiệc đính hôn cứ như thế mà tan rã. Dương Viện Nguyệt bị người nhà đưa đi, vẻ mặt như hồn bay phách lạc cùng với không cam lòng, khiến cho vợ chồng Lô Thị cũng rất đau lòng, cảm thấy áy náy. Con trai họ sao lại ngay thời khắc quan trọng có thể tung ra tin tức bất ngờ như vậy? Cha Lô nhức đầu, mẹ Lô ảo não, tuy vậy cũng không thể làm gì hơn được. Chẳng qua Đường Mật thật sự còn sống hay sao? Sao Lô Tư Hiền lại chắc chắn như vậy? Lô Tư Hiền yêu Đường Mật, người lớn bọn họ đều biết rõ. Vốn tưởng rằng thời gian trôi qua, tình cảm anh đối với Đường Mật cũng sẽ phai nhạt dần. Nhưng lại không ngờ, một chút cũng không hề phai nhạt, chẳng qua là bị anh giấu kín một chỗ nơi sâu đáy lòng, cho nên khi không thể che giấu được nữa mới bộc phát tất cả trong chớp mắt. Đường Mật thật sự vẫn chưa chết sao? Cha Lô mẹ Lô nhìn nhau, trong ánh mắt không hề có đáp án. Dương Viện Nguyệt không muốn Lô Tư Hiền gặp lại Đường Mật một lần nữa. Lần này cô nhất định sẽ phá hỏng chuyện của bọn họ. Cho dù có phải đưa Đường Mật vào chỗ chết, cô cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cô cho người âm thầm điều tra về chuyện của Đường Mật. Manh mối cực ít, nhưng vì cô trả giá cao nên trung tín xã cũng đồng ý giúp cô. Nhưng Lô Tư Hiền còn nhanh hơn cô, tìm ra được Đường Mật trước. Không, chính xác mà nói là chỗ ở của Hoàng Lưu Ly tại Đại Bắc. Anh cầm tư liệu trên tay, trong lòng kích động. Tài liệu trên tay ghi rõ, ngôi nhà cô đang ở tại Đại Bắc do một người đàn ông tên là Trần Minh Kiến vừa mua. Mà cô và anh ta ở chung một nhà, vậy chứng tỏ là bạn nào ở chung. Trái tim Lô Tư Hiền như bị sáng một đòn, cảm thấy thật khó chịu. Hai năm qua cô ở chung với người đàn ông kia sao? Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ đều ở Đài Bắc, thế nhưng cô lại quên anh? Cô luôn miệng nói mình là Hoàng Lưu Ly, không thể nào. Cô tuyệt đối không phải là Hoàng Lưu Ly gì đó. Cô là Đường Mật, là viên kẹo nhỏ của anh. Ai sẽ không nhận lầm người? Trừ xác của anh, giác quan thứ sáu của anh cũng nhắm thẳng vào cô, nói rằng cô chính là Đường Mật, tuyệt đối không sai. Cô là Đường Mật. Cô rõ ràng là Đường Mật. Đường Mật của anh vẫn chưa chết. Anh vẫn luôn tin rằng cô chưa chết, mà cô thật sự xuất hiện. Cô tuyệt đối đúng là Đường Mật thật sự. Anh muốn tìm cô. Anh muốn tìm hiểu mọi chuyện thật rõ ràng. Anh Minh Kiến. Hoàng Lưu Ly ngồi trên ghế salon đối diện Trần Minh Kiến. Hai năm qua anh là người anh trai tốt luôn bên cạnh cô, cùng nhau đối mặt với vấn đề mất trí nhớ khó khăn này, cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Trần Minh Kiến nhíu mày nhìn cô. Có gì muốn nói thì nói mau, muốn hỏi cứ hỏi. Anh Minh Kiến, lúc trước em thật sự gọi là Hoàng Lưu Ly hay sao? Hay em còn có tên gì khác nữa? Trần Minh Kiến vừa nghe xong, sắc mặt liền biến sắc. Em không tin lời anh nói sao? Không phải, em không có ý này. Em dĩ nhiên tin tưởng anh Minh Kiến. Chẳng qua là hai ngày trước em gặp một người đàn ông trên đường. Anh ta cứ nhất quyết gọi em là Đường Mật, giống như là có quen biết với em. Đường, đàn ông. Trần Minh Kiến híp mắt. Đừng quên em rất xinh đẹp, lúc nào cũng có đàn ông muốn dụ dỗ. Vậy nên người đàn ông kia tại sao lại không có khả năng muốn lừa em mắc câu? Nhưng mà anh ta không giống. Cô hoang mang hồi tưởng lại tự lẩm bẩm. Lâu Lê, lời này của em mà đang nói với anh Minh Kiến lừa em sao? Trần Minh Kiến kích động nóng nảy. Không phải, anh Minh Kiến, anh đừng tức giận. Hoàng Lâu Ly vội vàng khoác tay. Anh Minh Kiến, em dĩ nhiên là tin tưởng anh. Vậy mới tốt. Lâu Lê, thân thế của em anh đã nói rõ. Từ nhà em sống ở trong nhà anh là vì em là đứa bé bị bỏ rơi. Anh với em từ bé đã là thành mai trúc mã. Hai năm trước em bị đụng xe, thiếu chút nữa thì đã tử vong. Anh cứu em. Mặc dù em đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net